Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, sự tất. Đường Thành Tiên mở, là cô quạnh như huyết hoa minh chủ thêm chương. Hôn lễ ở Cơ Gia cử hành, rất hùng vĩ. Diệp Phàm phá quan đại thánh, cũng dẫn tới rất nhiều chú ý. Không ít thế lực đều đến đây chúc mừng. Vương Đằng đến lúc cũng là bị trịnh trọng nghênh tiếp. Hắn bây giờ chính là có thể chúa tể hoàn vũ chìm nổi nhân vật chính, là chuẩn đế nhìn thấy hắn cũng phải cung kính hành lễ. Cơ Gia đại thánh cùng Diệp Phàm tự mình đem hắn đón vào thành hôn a. Thực sự là làm người cảm khái một màn đây. Bước lên tinh không cổ lộ dường như còn đang hôm qua. Vương Sung khó được cảm khái một câu. Cùng Diệp Phàm trò chuyện nửa ngày, trở lại ngồi vào trên lúc trước vẫn là đồng thời đế lộ tranh đấu người cùng thế hệ. Hiện nay nhưng là sắp kết hôn, ngược lại để hắn có chút không dễ chịu. Mấy ngày nay đến tìm kiếm phụ thân ý tứ người không ít. Người hơn nửa cũng phải rảnh rỗi không chịu nổi rồi. Vương Đằng cười trêu ghẹo hắn một câu, những người kia cho dù đối với hắn có ý nghĩ cũng là không dám biểu lộ ra. Chênh lệch quá lớn, không có bất kỳ cơ hội nào. Nhưng Vương Sung liền không giống nhau, hắn còn trẻ, vừa mới đạp phá đại thánh cảnh giới ngưỡng cửa, chính trực cường thịnh thời gian. Đoạn thời gian này bên trong, Vương gia nhưng là đến không ít thế lực lớn, sứ giả cùng vực ngoại cổ thánh đều đang hỏi thăm Vương Sung tin tức. Trong Hỏa Lân động cũng có không ít kiệt xuất tộc nhân đây. Hỏa Lân Nhi cũng là vặn quá rồi khuôn mặt nói bỡn cợt vô cùng. Vương Sung khoát tay áo một cái, cười khổ lắc đầu một cái. Hai người này lại còn trêu chọc từ bản thân đến rồi. Hôn lễ tiến hành rất nhanh, không lâu lắm liền có cấm khu dòng dõi đến. Hai người dắt tay nhau mà tới, đều là đi vào đại thánh cảnh giới tồn tại. Khí thế vang dội, hùng thị thiên hạ anh kiệt. Vừa mới vào liền đưa tới tảng lớn kinh dị ánh mắt, kết quả ở nhìn thấy Vương Đằng trong nháy mắt đó đều là run lên, như là bị sét đánh giống như. Cấp tốc thu lại lên, phụ thân từng nói, đời này hỗn độn thể rất siêu nhiên, hơn nửa đã có khó có thể tưởng tượng chiến lực, không thể trêu chọc. Ám bồ nói nhỏ, thân thể mỗi một cọng tóc gáy đều là nổ lên, trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được. Trước mắt người kia ở cái tuổi này liền đạt đến như vậy độ cao, cho dù là bọn họ bậc cha chú, cũng không từng có quá như vậy huy hoàng thành tựu. Thần Khư chi chủ từng đem hắn coi là ngang nhau tồn tại. Xác thực vượt quá tưởng tượng. Thần Minh cũng là vẻ mặt nghiêm túc, cơ thể hơi rung động. Dù là lấy hắn cuồng ngạo bất kham tính tình, cũng có chút kiềm chế lên. Người kia ánh mắt từ hai người bọn họ trên người đảo qua, dường như trong phút chốc liền hiểu rõ bọn họ lai lịch, bình thường lạnh cả sống lưng. Một luồng khí lạnh nổ tung ra đầu, càng là có một loại đang đối mặt bọn họ bậc cha chú, đối mặt chí tôn cảm giác, quá mức dọa người rồi. Lẽ nào vị này hỗn độn thể chưa đại thành liền có như vậy sức mạnh kinh khủng sao? Hai người này, dĩ nhiên không có gây sự. Vương Đằng chậm rãi thả xuống chén trà trong tay, cùng đến Khương Thần Vương xa xa đụng vào một chén, khá là kinh ngạc nhìn hai cái kia an phận không được cấm khu dòng dõi một mắt, thực sự là quái lạ. Ồ, hai người bọn họ càng là đi tới cùng nhau đi rồi. Một chỗ ngồi vào trên, Thánh Hoàng tử gãi gãi đầu, hiếu kỳ nhìn kỹ Vương Đằng cùng Hỏa Lân Nhi. Hắn bước lên cổ lộ sớm, ở thần tầm lĩnh cùng cậu bên người cũng không ngốc bao nhiêu thời gian, ngược lại rất nhiều chuyện cũng không biết hiểu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một bên Hòa Kỳ tử vẫn hai tay ôm ngực, sắc mặt có chút biến thành màu đen, không tự giác cùng Nguyên Cổ đối diện một mắt không nói. Hôn lễ tiến hành rất thông thuận, không có cấm khu dòng dõi khiêu khích. Đế chủ từ lâu ngã xuống, ngược lại để Vương Đằng cảm thấy ít đi gì đó. Nhưng ở hôn lễ kết thúc ngày thứ hai, nhưng là bắn ra kinh thiên đại biến, ầm ầm ầm, trời long đất lở, một tiếng rung động người linh hồn tiếng vang truyền đến. Toàn bộ Nam vực đều đang run rẩy, hơn một nửa cái Đông Hoang đều tại rung chuyển, óng ánh ánh sáng ngút trời, chấn động thiên địa này, toàn bộ Bắc Đẩu phong vân mênh mông, hết thảy tu sĩ đều khiếp sợ. Tiên môn vỡ, đường thành tiên muốn mở ra rồi. Tiên vực cũng bị mở ra. Hai giới xuyên qua, đời này thành tiên không còn hư huyễn, lập tức sẽ trở thành hiện thực. Có người có thể bước ra bước đi kia rồi. Tiên môn nổ tung, thật thông suốt tiên vực. Từ bên trong rơi xuống tiên linh đến rồi. Cả thế gian khiếp sợ. Vạn tộc thánh giả hô quát. Cùng lúc đó, bảy đại cấm địa sinh mệnh đều có tia sáng xé rách bầu trời. Xuyên qua cửu thiên thập địa, chấn động nhân gian giới. Trong cấm địa sinh mệnh chí tôn cổ đại đều phục sinh. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn, mấy đại cấm địa sinh mệnh chùm sáng ngút trời. Thông suốt cửu tiêu, chấn động nhân tâm. Kia tự hồ là một vị lại một vị chí tôn cổ đại thiên linh cái bên trong bắn ra tiên quang. Đại biểu bọn họ tiên đài trong vắt, đến nay bất hủ, để người chỉ là nhìn đều run rẩy. Một vị lại một vị chí tôn cổ đại giác tỉnh, trực tiếp liền ép đương đại người muốn nghẹt thở, thật muốn xung đột lên, giết ngang 3000 giới, đánh nứt cửu trọng thiên, không là vấn đề. Từ hôm nay bắt đầu, tiên quang ngút trời, chỉ cần liếc mắt một cái cấm địa sinh mệnh phương hướng cũng đủ để cho người đời kinh mà sợ. Đồng thời muốn thở dài, vạn cổ biến cục liền muốn từ đây mở ra sao? Hết thảy tu sĩ tất cả đều chấn kinh rồi, không ai không run rẩy. Thời khắc này rốt cục muốn đến rồi, đến rồi, thật hiện ra thế gian, tiên lộ mở ra, lại một hiếm thấy thịnh thế đến. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy đại đế cấp nhân vật. Hơn nữa không chỉ một vị. Cái gì thịnh thế? Một cơn hạo kiếp muốn xuất hiện. Rõ ràng là một cái sắp sửa máu chảy thành sông loạn thế. Phàm là nơi có người tất cả đều là một mảnh tâm huyết dâng trào. Màn lớn sắp sửa kéo ra. Đời này nhân gian giới sắp sửa thành công tiên biến cục mở ra. Ào ào ào. Vương đằng giáng lâm. Hỗn độn quang đại đạo che ngợp bầu trời, như vực sâu như biển xếp lên tầng tầng sóng biển, cao tới vạn vạn trượng, đánh thẳng đỉnh vòm liền ngay cả một đám tự cấm khu bên trong đi ra chuẩn đế sinh linh đều rất xa. Tránh khỏi hắn, không nguyện có chỗ gặp nhau, không dám có chỗ xung đột, nguy nga trên ngọn núi, khe lớn kia đã mở rộng đến dài 2000 trượng, ngay ở đêm này gian tăng lên dữ dội. Gần như là nổ tung. Rất kinh người, thỉnh thoảng có một tia tương tự Bắc Cực tiên quang vật chất bay ra lệnh nơi này. Pháp tắc đan dệt, trời long đất lở, hầu như muốn mở rộng đến cả viên trên cổ tinh, cũng phải nhằm phía vũ trụ mênh mông. Xem ra xác thực là muốn mở ra rồi. Chậm đợi đi, cuối cùng rồi sẽ xuất hiện một kết quả. Cấm khu đi ra chuẩn đế sinh linh xác nhận tình huống sau, liền thối lui, đường thành tiên mở, liền do ta vang lên chuông lớn, lắng nghe thuộc về chí tôn táng ca. Độc Lưu Vương đằng một người đứng lặng ở đây, ngóng nhìn bảy đại cấm địa sinh mệnh tia sáng ngút trời. Cũng không có thu lại, chỉ có điều lại không uy thế bao phủ thế gian mà thôi. Bọn họ xác thực đều phục sinh rồi, có thể ngay ở trong mấy ngày gần đây, đường thành tiên nhất định phải mở ra. Không phải vậy trong vùng cấm căn bản sẽ không có chùm sáng thông thiên đáng sợ khí tượng. Cổ đại còn sót lại vô thượng chí tôn đã làm tốt trận chiến cuối cùng. Nhảy tiên chuẩn bị, cuối cùng, hắn lạnh lùng nhìn kỹ một mắt tiên lăng phương hướng cùng một chùm ánh mắt va chạm. Xé rách vòm trời cùng đại địa vạn vạn dặm, hư không chôn vùi, tạo nên khủng bố thủy triều. Nhớ kỹ ta lời, bước ra tiên lăng, cắt đầu ngươi. Một thanh âm mang theo hỗn độn thần lôi nổ vang, vang vọng ở tiên lăng cấm khu bầu trời lệnh vô số năm vực tu sĩ khiếp sợ. Vậy cũng là một vị cổ đại chí tôn a, dĩ nhiên liền bị như vậy uy hiếp, muốn hái đầu hắn, mọi người chớ không hề e sợ. Hiện nay Bắc Đế, đến tột cùng cường đại đến một cái thế nào trình độ? Liền cấm khu chí tôn đều muốn coi hắn là cùng cấp độ tồn tại. Tránh né mũi nhọn à? Tiểu bối, trong vạn cổ tuế nguyệt, ta bản thân nhìn thấy đại đế cổ hoàng, còn chưa bao giờ có một người so với ngươi càng điên cuồng. Phần này lòng dạ, ngược lại vạn cổ duy nhất. Trong tiên lang, trường sinh thiên tôn cười nhạt, hắn chính là khai sáng bí chữ, giả tồn tại. Luận ở trường sinh một đạo này trên, còn không người có thể ra hắn trái phải chính là trạng thái. cũng có thể tính là bảo tồn tốt nhất, không sợ tất cả địch. Có thể, lần này Đường Thành Tiên sẽ nhiễm chí tôn máu. Trong Thái Sơ cổ khoáng, một đạo kỳ lân gào thét vậy âm thanh vang vọng mang theo ý cười nhàn nhạt, làm người nhìn không thấu nhất thời ở giữa. Năm vực phong vân cùng chuyển động, không ít người đều linh cảm đến đại biến muốn tới Bắc Nguyên. Vương gia các tộc nhân đều là đáp lên Tử Kim chiến thuyền. Đi đến Nguyên Thủy Hồ bên trong tiểu thế giới có đế trận che lấp khí thế, có thể bảo bọn họ ở cấp chí tôn trong đại chiến không việc gì. Mà ngay ở mấy ngày sau, Đông Hoang Thụy khí dâng trào. Trong hoang cổ cấm địa càng có vô số xích sắt tiếng vang, tiếng đạt hơn triệu dặm chi xa, chấn động thế gian. Cùng thời gian, cái khác mấy cái cấm địa sinh mệnh cũng phát sinh ra biến hóa. Kia vô số xuyên qua tinh hà tiên quang càng thêm hừng hực, hầu như muốn xé rách vũ trụ tinh không. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở Đường Thành Tiên mở ra chi địa, như một tôn bàn thạch vậy bất động không dung, ở quanh người hắn một luồng mênh mông cuồn cuộn. Nhìn không tới phần cuối hỗn độn hải dương ở hư thực gian cuồn cuộn, tựa hồ tiến vào một loại nào đó trạng thái huyền diệu. Khó có thể phỏng đoán, Đường Thành Tiên muốn mở ra rồi. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, vạn cổ tới nay biến cục chung quy muốn mở ra rồi. Có thể, đời này sẽ có người công thành, nhìn thấy kia vô thượng thiên địa. Có thể, chính là một hồi lật úp hoàn vũ ngập trời đại loạn. Trước hết sản sinh biến hóa chính là hoang cổ cấm địa. Kia chín tòa khí thế bàng bạc thánh sơn ngày hôm đó trực tiếp vỡ. Tiếp theo một đạo thon dài bóng dáng từ trong cấm địa xuất hiện. Nàng cả người tràn ngập tiên khí, lệnh nàng xem ra mơ mơ hồ hồ, tiên tư tuyệt thế. Đồng thời, mấy sợi xích sắt vang lên cong cong. Tiên lệ lục kim, hoàng huyết xích kim, thần ngân tử kim, vĩnh hằng lam kim, long văn hắc kim. Năm cái xích sắt phát ra ánh sáng ngút trời, từ dưới vực sâu lao ra, quấn quanh ở một bóng người này bên trên. Ngoan nhân đại đế, đáng tiếc, không phải toàn thịnh trạng thái. Hư thực hỗn độn hải ở giữa, Vương Đằng nói nhỏ, ánh mắt xuyên phá trời cao, ngóng nhìn bóng người kia liền nhìn thấy Ngoan Nhân Đại Đế đem chín ngọn núi bên trong cắm rễ thần dược lấy ra, một lần nữa luyện ra cửu diệu bất tử dược sau đó. Cấm khu đại địa lún xuống, vực sâu phụ cận mấy trăm dặm sụp xuống, phía dưới dĩ nhiên là một mảnh to lớn phế tích, trong đó càng là có một tấm bia lớn, sừng sững đứng vững. Trên có khắc ba chữ lớn, Đường Thành Tiên. Ở chỗ này cự bia hiện thế một khắc, vô số sinh linh đều nhận biết được còn lại sáu đại cấm khu bên trong đều có thần minh vậy khí tức. Bùng nổ ra, loạn thiên động địa, mênh mông càn khôn, bao phủ ngàn tỷ dặm. Hôm nay, chí tôn vẫn, càn khôn nhuốm máu, hư thực hỗn độn hải khuấy động rít gào. Thân thể của Vương Đằng trong phút chốc đứng lên, một bước bước rơi. Đạp đến thiên địa đều sụp ra vực ngoại nhật nguyệt tinh hà cùng run. Đều rung rơi, vô lượng quang ra thân. Hóa thành 9981 đạo óng ánh thần luân hắn đứng ở trên khung trời. Quanh thân hỗn độn khí dâng trào, phác họa ra từng đường cường giả bóng dáng gào thét xít gào. Đạo và pháp đều tái hiện, gia trì đương đại vô địch. Trực diện chí tôn xuất thế, cùng lúc đó nhân tộc cửa thứ 108 dưới trong hành tinh cổ có sinh mệnh. Thiên hàng thụy khí, 10 luân đại nhật cùng 10 luân trăng sáng đều hiện. Kim ô đạp phù tang, hàn ly bàn nguyệt quế 129,600 tôn thần ma bóng mở rít gào. Đều là hóa thành cùng một bóng người dáng dấp, oai hùng vĩ đại, đánh vỡ hư cùng thực giới hạn. Ngang dọc cổ xưa thiên địa tử khí đông lai ngàn tỷ dặm mênh mông, trải rộng tinh vũ mỗi một tấc góc, như 10 vạn cổ tinh rơi xuống, tàn phá thập phương, mỗi một tấc đều là tím hoa, mỗi một tấc đều là tử diễm. Một đạo ngọc thạch vậy bóng dáng chậm rãi mở hai con mắt, cơ thể viên mãn không chút tì vết, đầy dẫy tiên thiên đại đạo phù văn, vĩ lực quan thế, toàn bộ đất trời đều đang hoan hô, đều đang ăn mừng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.